Dòng máu mafia, chương 55, bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe ba chiếc lao vào đêm tối đưa Carter đến điểm gặp mặt. Phía trên bầu trời một chiếc trực thăng quần thảo mà chưa biết là của bên nào. Hình ảnh được truyền trực tiếp về trung tâm. Bên này cũng đang huy động toàn lực chống đối đêm nay. Được thấy những gì anh đang thấy khiến cô vui và an tâm hơn rất nhiều. Bộ sậu cùng ngồi trong phòng điều hành để theo dõi. Bọn chúng tuyên bố cuộc họp sẽ tiến hành trong 3 tiếng. Chỉ có 6 người được bước vào phòng đàm phán. Nhưng khi tên Kuzesov vừa xuất hiện, những lời chào giao lưu vừa thoát khỏi đầu lưỡi thì một khẩu súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào anh và Heckwin. Một giây tiếp theo, hắn tung cú đấm liên tiếp vào hai người khiến họ đổ gục ngay tại chỗ. Màn hình camera tối thui. Tín hiệu định vị cho thấy cả anh và Richard đang di chuyển rất chậm giống như đi bộ và dừng lại cách đó khoảng một cây số. Tất cả những người ở trong phòng điều khiển ở miền đông choáng váng mắt trợn trừng. Miệng há hốc không kịp phản ứng lấy một giây. Mọi liên lạc với Richard đồng thời bị thất bại. Đúng lúc đó, điện thoại Han vang lên tiếng chuông tin nhắn chạy đến từ một số lạ khiến tất cả mọi người giật mình quay sang. Sau khi anh mở điện thoại ra, một giọng nói thoảng thốt vang lên từ video được gửi đến. Bà ơi, cứu con. Bé Cam, cô con gái của Han nhẽ ra giờ này đang học thêm nhạc lý thế mà đã bị bọn chúng bắt và nhốt vào một nơi nào đó. Tất cả mọi người hóa đá. Tình huống gì đây? Cả thiếu chủ và cánh tay mặt đều bị dồn vào đường cùng. Lấy ai điều hành nhà Carter giờ này? Và bây giờ thì tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo vang lên dồn dập. Mày có hứng thú với tin nhắn của tao không? Mày muốn gì? Han run lên, không còn kiềm chế được bản thân. 15 phút nữa có một chiếc xe đen đỗ ngoài cửa. Mày hãy bước ra ngoài và lên xe. Chúng tao muốn mày là người nhận thông tin và về truyền đạt lại cho nhà Carter thôi. Yên tâm đi, con mày chỉ là vật đảm bảo mày biết nghe lời và không dở quẻ. Tút tút tút, tất cả nhìn nhau hết một lượt và cuối cùng những ánh mắt hoang mang lo lắng của mọi người cũng đọng lại trên người cô. Thiếu chủ và Richard mất thông tin bên vùng biển. The One bị khống chế. Các vị trí khác đang được bảo vệ ở vòng ngoài. Giờ đây chỉ còn cô gần nhất, thân nhất, cấp bậc cao nhất nhưng lại thiếu khả năng chiến đấu nhất. Bọn chúng đã đánh giá thấp cô gái nhỏ này. Chúng cho rằng cô chỉ là một kẻ tầm thường với một chút luật trọng tay và vị trí không có tiếng nói trong nhà Carter. Hít vài hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Gánh nặng này không ai có thể quyết định thay cho cô được. Đờ tu thế nào? Cô đã bình tĩnh trở lại. Thời gian gấp gáp không được lãng phí một giây nào. Gọi vòng ngoài lập vành đai bảo vệ thêm một tầng nữa cho ngài ấy. Đưa điện thoại anh đây. Chuẩn bị gọi điện cho bọn chúng xác nhận bé Cam an toàn thì mới lên xe. Cô kết nối điện thoại vào máy tính của mình và cắm tiếp máy tính cô vào hệ thống máy tính trong phòng điều khiển. Vợ anh đâu? Cho người tới đón cô ấy đến đây. Cô ấy vẫn đang an toàn ở nhà. Han mở camera trên điện thoại kiểm tra. Khả năng chúng muốn cắt đứt chân rết ở miền đông. Sau khi ngài ấy tỉnh dậy thì mọi sự đã xong. Cơ cấu tổ chức đã không còn thì dễ dàng bị chúng đè bẹp trên bàn đàm phán. Han nhận định, chúng ta mất liên lạc hoàn toàn với nhóm chóp bu của vùng biển. Chúng tôi cần thêm thời gian để phục hồi liên lạc. Báo cáo đổ về, chúng ta phải tự lo liệu bên này. Tôi tin ngài ấy có phương án dự phòng bên đó. Cô lạnh lùng nói, nhưng trong thâm tâm đang rất sợ hãi. Nếu anh đã có phương án sao lại để bọn chúng đánh ngất đi như thế? Hình ảnh nhận được của bé Cam chúng ta không thể phân tích được điều gì. Đang xâm nhập hệ thống camera giao thông để lấy dữ liệu. Các lão đại nhà chúng ta đang an toàn. Chưa biết đầy đủ thông tin và sẵn sàng chờ lệnh. Các nhân viên báo cáo đều đặn các bước đi. Không còn run sợ, không còn rối ren, không còn lóng ngóng. Họ tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo ở đây. Có thể xoay chuyển được tình thế ngàn cân treo sợi tóc bởi họ nhìn thấy sự điềm tĩnh của cô và Han. Đồng thời họ cũng biết cô giỏi như thế nào. Thời khắc này họ trông cậy và phó thác nơi cô. Hàn thực hiện một cuộc điện thoại nhanh chóng đầu bên kia cho anh được nói chuyện trực tiếp với bé Cam để xác nhận bé được an toàn. Và bọn chúng cũng đồng ý sẽ cho Hàn được đến thẳng chỗ con gái. Sau khi nhận điều kiện đàm phán của phía bên đó, hai cha con sẽ được trả về với nhau. Cùng với những người trong phòng điều khiển tay cô đang múa trên bàn phím, đã xác định được vị trí nơi xe tải bắt bé Cam dừng lại. Truy cập thêm camera, tôi muốn chắc chắn. Hàn, anh định thế nào? Tôi sẽ không phản bội. Tôi sẵn sàng để mình không trở thành mắt xích yếu nhất của gia đình. Hàn run lên khi nói từng chữ. Đó là sự chiến đấu đau khổ nhất mà anh phải chọn lựa từ trước tới giờ. Cảm ơn anh. Tôi tin anh. Anh tin tôi không? Tôi tin cô. Tôi tin Vincent. Nếu có gì xảy ra mong hai người giúp đỡ gia đình tôi. Cảm ơn anh đã tin tưởng. Tôi hứa, bằng mọi giá tôi sẽ cứu bé Cam. Với anh tôi sẽ cố hết sức. Cả hai trầm mặc ôm chào tạm biệt nhau rồi Hàn ngẩng cao đầu bước ra xe của bọn chúng. Thiếu phu nhân, một người cho cô xem hình ảnh xử lý được từ camera. Bé Cam được đưa ra khỏi xe ô tô và vẫn ở đó cho tới bây giờ. Mọi người nghe đây, trong lúc chúng tôi đi vắng, Đờ Tu sẽ trở thành người lãnh đạo tạm thời của nhà Carter. Cô gửi tin nhắn từ tổng hành dinh đến một số vị trí chóp bu của gia đình. Chuẩn bị hai tốp tính nhuệ nhất, một giải cứu bé Cam, một Hàn đề phòng chúng vẫn đưa người đi hai hướng khác nhau. Đờ Tu ra lệnh, tôi sẽ tham gia bên bé Cam. Không được thiếu phu nhân. Cô cần an toàn và không được lộ diện. Đờ Tu bất ngờ với quyết định của cô và can gián. Đừng mất thời gian. Chuẩn bị đi. Tôi đã có lời hứa. Cô lao lên phòng. Chỉ 5 phút sau cô đã kịp đội tóc giả. Dán râu. Thay bộ đồ màu đen. Cô biến thành một chàng trai có dáng người rong ròng nhanh nhẹn và lao xuống. Sóng gió lần này không ai động đến cô, không phải chúng sợ lời đe dọa của nhà Carter mà về nguyên lý chúng coi cô chỉ là một người đàn bà đứng ngoài cuộc chơi và vô hại trong thế giới ngầm này. Vì thế bước ra ngoài cô càng phải che giấu thân phận kỹ càng hơn nữa. Rất may trước đây anh đã toan tính vấn đề này cho cô. Thi thoảng để cô xuất hiện bên mình với vị trí một vệ sĩ mang tên anh Storm. Bão tố đầy cuồng phong mạnh mẽ có khả năng san bằng tất cả nhưng lại là thứ vô cùng đẹp đẽ nếu có thể bước vào được mắt bão. Đây là thiết bị liên lạc, chúng tôi đã chỉnh lại tần số liên lạc của cả hai nhóm và tổng hành dinh. Ngoài chiến trường, thiếu phu nhân là người chỉ huy và quyết định không cần chờ ý kiến ở nhà. Tôi sẽ cho tìm kiếm các mảnh ghép và thông tin. Chúng ta cần biết nhà nào ở miền đông đứng đằng sau vụ này. Đờ Tu lên tiếng và trầm ngâm. Báo cho lão thị trưởng đi. Đến lúc cần hắn trả ơn rồi tung cảnh sát tuần tra cả đêm nay. Và phải can thiệp vào mọi cuộc đụng độ nếu có. Liên hệ với Đờ Phai. Tung hai chiếc máy bay không người lái UAV ra. Một đến chỗ thiếu chủ. Một chỗ bé Cam. Cái đó giá 200 triệu và không dễ huy động từ phía quân đội đâu ạ. Một tên trẻ tuổi trong phòng điều khiển lỡ lời khiến mọi người cau mặt. Cho tôi 15 phút thưa thiếu phu nhân. Mọi thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ. Đờ Tu vội vã nói trong khuôn mặt tối đen lại. Một nhánh của nhà Carter là buôn bán vũ khí do Đờ Phai thực hiện. Đây là một miếng mồi béo bở nhưng anh lại không tập trung vào nó mà chỉ trở thành trung gian giới thiệu cung với cầu. Đồng thời đầu tư số tiền khá lớn vào vài công ty sản xuất vũ khí. Máy bay không người lái UAV có thể quay và truyền video về người điều khiển theo thời gian thực. Trái tim của Scanigo là hệ thống ảnh hóa quang điện tử. L, kết hợp với sức mạnh tương tự một chiếc kính thiên văn phân giải cao nhằm mang lại các góc nhìn đồng thời của một khu vực giám sát. Máy bay được trang bị radar khẩu độ tổng hợp xa có khả năng xuyên qua các đám mây và bão cát. Kết hợp với các cảm biến trinh sát quang hồng ngoại L. IA tầm xa, mỗi thiết bị ảnh hóa được điều khiển độc lập, cho phép người vận hành phóng to soi rõ mục tiêu trong khi vẫn có thể quan sát được môi trường xung quanh. Hai chiếc xe bên này lao vút đi mang trên mình 5 thành viên ưu tú và cô đi giải phóng nút buộc thứ nhất. Trong khi đó tại nơi đóng quân của Đờ Tu, ông cũng đang lặng lẽ theo dõi xe của Hàn. hai chiếc xe khác bắt đầu được chạy tới điểm trung gian chờ lệnh. Các cánh quân khác đang được ém mình tại các địa điểm trong tình trạng sẵn sàng. Vũ khí được trang bị đầy đủ. Camera được gắn lên từng người. Tai nghe đã được đồng bộ nhưng người thì vẫn thấp thỏm không nguôi. Bởi hậu quả của việc thất bại không chỉ là những xác chết tại nơi giải cứu mà là tương lai của cả nhà Carter. Cách chương.